Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, có lẽ không phải bất ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu buổi chiều 6 giờ một khắc. Tan việc Lâm Miểu, mới ra liền cao ốc Vĩ Trạch, một chiếc xe chạy đến nàng trước người, ngừng lại. Nàng mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên người lái, một bên nịt dây nịt an toàn, vừa nói, ca, Khả Hinh tỷ để cho ta chuyển cáo ngươi, ngày mai buổi sáng 10 giờ trước, muốn chạy đến núi Phượng Hoàng phiến khu bệnh viện An Lâm công trường. Ngươi không sắp trễ rồi. Lâm Kiệt gật đầu nói, biết, bệnh viện điện cơ bắt đầu làm việc nghi thức, ngày hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Cảm giác như thế nào? Hắn chạy xe, lái xe hồi lâu, vậy không có nghe gặp Lâm Miểu có phản hồi. Hắn quay đầu vừa thấy, liền gặp Lâm Miểu miệng chu, cũng có thể treo bình dầu. Ân ngần hỏi, thế nào? Công tác không thuận tay? Hay là có người cho ngươi sắc mặt? Tất cả mọi người đều biết ta là muội muội ngươi. Còn có Khả Hinh tỷ, Lăng tỷ tỷ chiếu cố. Ai dám cho ta sắc mặt xem à? Phát tiết một câu, Lâm Miểu giọng buồn rầu nói tiếp. Có rất nhiều hơn bản văn xử lý công tác. Ta đánh chữ rất chậm. Còn có một chút chữ. Ta là không nhận biết. Máy vi tính cái đó chữ viết xử lý phần mềm. Còn có bản kê xử lý phần mềm. Ta cũng không làm sao sẽ dùng. Ngày hôm nay làm có chút cảm giác thành tựu công tác. Chính là đám đồng nghiệp chuyên chở một ít thứ, bởi vì ta khí lực quá lớn, còn có chính là nghe một ít tư vấn điện thoại. Lâm Kiệt minh trắng, Lâm Miểu đây là bị đả kích, đây cũng là tạm thời sự việc không có biện pháp. Lâm Miểu khởi điểm có chút thấp, chân chính coi như nàng tiểu học còn không có tốt nghiệp đây. Miểu Miểu à, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không một tên ngu ngốc? Lâm Miểu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận, bất mãn nói, ca ca, ngươi đây là làm sao ý nghĩa à? Ta mặc dù không giống như ngươi vậy thông minh, cái gì cũng biết, nhưng vậy tuyệt đối không phải ngu ngốc. Ta chẳng qua là so các nàng ít hơn liền mười mấy năm học mà thôi. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, xem, chính ngươi cái này không phải rất rõ mà. Ngươi đồng nghiệp có thể cũng là lớn học sinh đâu. Ngươi biểu hiện không bằng các nàng. Không phải bởi vì ngươi đần. Chẳng qua là bởi vì ngươi so các nàng ít hơn liền mười mấy năm học. Biết nguyên nhân thì dễ làm. Chúng ta từng điểm học chính là. Trước từ mình sẽ khả năng cho phép chuyện làm lên. Vừa làm việc bên học tập. Ta tin tưởng một, hai năm sau này. Nhà ta Miểu Miểu sẽ không so bất kỳ một người nào đồng nghiệp kém. Lâm Miểu hừ một tiếng, tự tin nói, đương nhiên biết, ta tương lai chắc chắn sẽ không so các nàng kém. Bất quá, ca ca, ở nhà thời điểm, ngươi nhất định phải dạy ta. Vậy là khẳng định, ngươi nhưng mà ta thân nhất muội muội. Đây là nghĩa bất dung từ sự việc. Gặp nàng tâm tình đổi khá hơn một chút. Lâm Kiệt lại hỏi tiếp, cơm tối, ngươi muốn ăn cái gì à? Ta cho ngươi làm, hoặc là chúng ta ăn ở bên ngoài, cũng được. Lâm Miểu trên mặt lập tức lộ ra vẻ buồn rầu, buồn bực nói, hay là về nhà ăn đi, cái này cũng muốn trách ta. Năm trước quá xung động mua quá nhiều ăn, chúng ta cần dùng sức ăn xong, nếu không thả thời gian một dài, sẽ không tốt. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, mời thêm đồng nghiệp về đến nhà làm mấy lần khách, là được. Lâm Miểu lập tức vui vẻ ra mặt nói, đây đúng là một biện pháp tốt. À, nếu là Lăng tỷ tỷ và Dương tỷ tỷ đáp ứng, ở nhà chúng ta thường ở là tốt, có các nàng hỗ trợ, rất nhanh là có thể ăn sạch, năm mới thời điểm mùng 6. Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc di rời đi nhà trọ Tường Thái. Tất cả trở về mình chỗ ở. Lâm Kiệt và Lâm Miểu vậy từng mời các nàng lưu lại ở lâu dài. Bất quá, hai người cũng khéo léo từ chối. Các nàng đều có mình sinh hoạt, còn muốn có bạn trai, và chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ cảm giác không thuận tiện. Lâm Kiệt đề nghị, thừa dịp cuối tuần, hoặc ngày nghỉ lễ, hoặc là công tác không thời điểm bận rộn, mời các nàng trở về ở thêm một lượng trễ. Ta muốn các nàng hẳn sẽ không cự tuyệt. Ai, Dương Nhạc Di xác định thời gian lúc nào nhận chức không? Lâm Miểu cười nói, ừ, ta sẽ thường xuyên mời bọn hắn. Dương Tỷ Tỷ nói, cần phải mấy ngày thời gian và công ty trước làm nghỉ việc thủ tục bàn giao. Còn muốn trở về quê quán một chuyến, nếu qua 15 mới có thể đến công ty đưa tin nhậm chức đây. Trở lại nhà trọ Tường Thái, hai người đi thang máy đến lầu 19, cửa thang máy phủ vừa mở ra, Lâm Kiệt liền gặp Diệp Hoành Thanh đứng ở cửa thang máy trước. Gặp hắn sắc mặt có chút nặng nề, Lâm Kiệt lo lắng hỏi, Diệp lão bản, chẳng lẽ là Tần Cương thân thể xảy ra trạng huống? Không có, hắn rất tốt đâu. Diệp Hoành Thanh lớn trên mặt tròn, nặn ra không thiếu nụ cười, nói, Tần Cương bây giờ có thể ăn có thể ngủ. Bác sĩ nói, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, ta ở nơi này chờ ngươi, là có một chuyện khác cùng ngươi nói. Nói xong lời này, hắn liền nhìn một cái Lâm Miểu, có chút muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Lâm Kiệt trước hết để cho Lâm Miểu về nhà. Mình và Diệp Hoành Thanh đi tới lối phòng cháy chỗ. Hỏi, Diệp lão bản, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Diệp Hoành Thanh gật đầu một cái, nói, Hạ Đồng Phương chết, buổi chiều chết, Lâm Kiệt chính là cả kinh. Vội vàng nói, chết, chết thế nào? Diệp Hoành Thanh gặp Lâm Kiệt kinh ngạc không giống giả bộ. Hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, xế chiều hôm nay thả gió thời điểm, và một cái phạm nhân nổi lên tranh chấp, trực tiếp bị tên phạm nhân kia cho vặn gãy cổ. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, nói, Hạ Đồng Phương hẳn là bị giam đang canh giữ nơi chứ, lại đang trại tạm giam bị người vặn gãy cổ, thật không dám tin tưởng đây. Bẻ gãy cổ hắn người là một cái cao thủ chân chính. Mặc dù trên cine TV thường xuyên diễn, một người dễ dàng liền đem một người khác cổ cho vặn gãy, nhưng là tinh thông thân thể con người cấu tạo Lâm Kiệt, nhưng rõ ràng, muốn làm một điểm này, lực lượng, tốc độ và góc độ, đều là không thể hoặc thiếu, không trải qua đặc thù huấn luyện, người bình thường rất khó làm được. Lâm Kiệt mình liền không làm được, hắn không có cái này lực lượng và tốc độ, người kia đã bị cảnh sát khống chế, còn không biết người này đích xác cắt tới trải qua. Diệp Hoành Thanh cân nhắc một chút, mở miệng nói, Lâm huynh đệ, có thể ta hỏi rất là vô lễ, nhưng là xin ngươi tin tưởng, ta không có xấu xa lòng, ta muốn xác nhận một chút, chuyện này ngươi không có tham dự chứ? Hắn lại vội vàng nói, nếu quả thật có lời, ta bên này có thể làm một ít an bài, lau đi dấu vết, hoặc tìm người đỉnh túi, đều có thể. Lâm Kiệt không có tức giận, ngược lại chính là vui vẻ, nói, Diệp lão bản, ngươi thật là sẽ liên tưởng, mặc dù cái này ta rất thống hận, nhưng là ta có thể không muốn làm hết hắn. Hạ Đồng Phương chứng cớ phạm tội xác thật, luật pháp tự nhiên sẽ nghiêm trị hắn, ta cần gì phải hơn này một lần hành động. Diệp Hoành Thanh nhẹ giọng nói, Hạ Đồng Phương bị chẩn đoán là nghiêm trọng khăng khăng hình bệnh tâm thần. Nếu như một lần nữa bị chẩn đoán chính xác, hắn sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần, tiến hành cưỡng chế trị liệu. Thật, Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Một đêm kia, Hạ Đồng Phương biểu hiện mặc dù có chút cuồng loạn, nhưng là hắn ý nghĩ rõ ràng, mục đích rõ ràng, làm việc vậy rất có mạch lạc. Căn bản không giống như là bị mắc nghiêm trọng bệnh tâm thần. Gặp Lâm Kiệt lần nữa lộ ra kinh ngạc, Diệp Hoành Thanh kết luận, hắn là thật không biết chuyện này. liền ở trong lòng cầm hắn hiềm nghi, cho hoàn toàn loại bỏ. Hắn ung dung cười một tiếng, nói, bệnh tâm thần vậy là có thể ngụy trang. Cái này Hạ Đồng Phương có lẽ sớm liền nghĩ đến một điểm này. Hắn nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít, hạ thấp giọng nói, lần đó sau chuyện này, ta cũng là vô cùng tức giận, đã từng phân phó thủ hạ cho cái này cái một tên khốn kiếp sâu sắc dạy bảo. Chẳng qua là không, nghĩ tới, người thủ hạ an bài dạy bảo, còn chưa bắt đầu hành động, liền xảy ra chuyện này, ngươi không có tham dự, ta liền hoàn toàn an tâm. Lâm Kiệt trong lòng cả kinh, hỏi, ngươi là hoài nghi, cái này căn bản không là bất ngờ. Hoặc giả là, có lẽ không phải đâu, cái này người chết rồi, tránh hợp tâm ý của chúng ta. Diệp Hoành Thanh không thèm để ý đạo. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, giả thiết đây không phải là bất ngờ. Từ động cơ tới xem, muốn cho Hạ Đồng Phương người chết, mãnh liệt nhất hẳn là Hồ Hân Nghi, Diệp lão bản, thuận tiện, để cho người ngươi điều tra một chút nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocg-noi-song-vin-noi-vien-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.